Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, phóng xạ, 2, sao, nhưng là, hiện tại quẻ tượng lại đã xảy ra biến hóa, Dương Tử Mi tâm tình trầm trọng mà một lần nữa bài quẻ. Vẫn như cũ biểu hiện chính là hắn tuổi già sẽ ở ốm đau chung vượt qua nhiều tai nạn, thậm chí ở 45 tuổi thời điểm có một cái đại kiếp nạn, chịu không nổi, sinh mệnh khả năng như vậy, chung kết, cái này sao được, Tông Huyền nếu có việc, Lâm Thanh Mai nên làm cái gì bây giờ, hắn kia sắp xuất thế nhi tử lại nên làm cái gì bây giờ. Nàng cần thiết đến thay đổi cái này mệnh lý mới là. Người mệnh lý quẻ tượng đều không phải là nhất thành bất biến, sẽ theo cơ hội xuất hiện mà phát sinh biến hóa. Thấy nàng cái dạng này, Tông Huyền minh bạch chính mình đại khái tình huống, hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Đương nhiên cũng có loại phá bình phá rốt cuộc tâm tính. Gương cho ta đi, ta tiếp tục đi trừ kia sáp mặt nhìn xem. Dù sao đều đi đến này bước, tổng không thể từ bỏ. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Hắn loại này mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh đạm định, làm Dương Tử Mi tâm từng trận co rút đau đớn. Không có việc gì, Tông Huyền nhìn nàng một cái. Hết thảy đều là mệnh mà thôi. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, Thanh Mai cùng hài tử liền làm ơn ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ. Ta cũng không có gì nỗi lo về sau. Nhìn hắn một bộ công đạo hậu sự bộ dáng, Dương Tử Mi tâm càng toan. Tống tiên sinh, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp giúp ngươi đi trừ kia phóng xạ. Cảm ơn Tiểu Mi. Ta tin ngươi, Tống Huyền chiều nàng hơi hơi cười cười. Cúi đầu đi sáp mặt xóa, biểu hiện ra tới, đều không phải là bọn họ sở tưởng tượng cái kia có thể chiếu gặp người cốt cách mạch lạc kinh mặt, mà là một bức dùng đồng tưới chế mà thành bức họa. Họa vẫn như cũ là cái kia một thân uy phong lẫm lẫm áo giáp, lớn lên giống long trục thiên người. Bất quá, này bức họa có bất đồng địa phương, đó chính là, người này cư nhiên cưỡi diện mạo hung ác tỳ hưu, ở hắn bên hông, vẫn như cụ treo này mặt gương, kính trên mặt giống như biểu hiện ra một bó quang, chiếu vào phía trước một cái phủ phục bộ xương khô mặt trên. Nhìn đến này bức họa, Dương Tử Mi cùng Tống Huyền đều giật mình. Tiểu Mi, này không phải chiếu cốt kính, ta đây như thế nào sẽ đã chịu phóng xạ? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Nhưng là, này gương vì cái gì chiếu này một cái bộ xương khô? Hình ảnh này ý tứ, rốt cuộc là nói này bộ xương khô nguyên bản là cá nhân, bị gương chiếu ra xương cốt, vẫn là, này vốn dĩ chính là một cái bộ xương khô? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Không có khả năng không thể hiểu được đi chiếu một cái bộ xương khô. Hẳn là chỉ này gương thấu bắn ra xương cốt ý tứ. Tống Huyền nghi hoặc mà nhìn kia gương. Chẳng lẽ còn muốn lại vạch trần một tầng? Từ bỏ, Dương Tử Mi ngăn lại. Tống tiên sinh, chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện, dùng tiến y học dụng cụ kiểm tra một chút ngươi phóng xạ tình huống lại nói. Nhân lúc còn sớm làm trị liệu, Tiểu Mi ngươi cũng muốn kiểm tra đi. Rốt cuộc, ngươi cũng dựa thật sự gần. Dương Tử Mi lắc đầu. Ta không cần, may mắn vừa rồi làm nha nha sớm một chút rời đi. Vì cái gì? Ta thân thể kết cấu khả năng sẽ khác hẳn với thường nhân, giống nhau phóng xạ, với ta mà nói, hẳn là không có bao lớn ảnh hưởng. Tống Huyền không có nhiều lời, chỉ là hắn có điểm không cam lòng, chính mình hy sinh thân thể tới vạch trần này gương, Kết quả lại không có phát hiện có thể chiếu thấy cốt cách mạch lạc kinh mặt. Tiểu mi, nếu không, này gương cũng cầm đi kiểm tra đo lường tính phóng xạ rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Ân, ta đang có ý này. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng cũng rất muốn biết, này gương bị ta hủy đi sau, nguy hại tính rốt cuộc mạnh như thế nào. Trên bức họa nam nhân kia, cầm này gương mục đích, có thể hay không là dùng phóng xạ tới đả thương người đâu. Sao sao sao sao sao, hết chương.